trong câu nói vừa rồi. Nhưng là Tô Duyệt Duyệt nàng từ trước đến nay chưa bao giờ bị uy hiếp mà chùn bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net